chồng yêu khó chiều. Chương 20:20, ghen tuông 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, anh còn có việc đi trước đây. Các em cứ nói chuyện đi. Chỉ ý Nam đến và đi như cơn gió. Sau khi cơn gió thổi qua thì tất cả mọi thứ đều yên tĩnh trở lại. Tần Nhiên khuấy cà phê trong ly. Đến khi bóng dáng Chỉ ý Nam hoàn toàn biến mất ở cửa mới nói. Gần đây mất ngủ nặng như vậy. Đừng nói với tớ không phải vì anh ta. Tô Noãn cẩn nhếch môi. Đúng hay không không quan trọng. Đừng quên thân phận lúc này của tớ. Con dâu nhà họ Chí. Ở thành phố S này có biết bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm chứ. Quá khứ của cô và Lâm Cảnh Sinh. Nếu lý trí thì không nên đào bới lại. Sẽ chỉ làm cho mình càng khó chịu hơn mà thôi. Ý tứ của Chỉ ý Nam đã rất rõ ràng. Tham gia bữa tiệc chính là cảnh cáo cô. Nhưng anh đúng là người kỳ lạ. Rõ ràng không yêu cô mà cứ muốn làm ra vẻ yêu đương đằm thắm. Ra khỏi quán cà phê. Cô chào tạm biệt Tần Nhiên ở cửa quán xong thì lái xe lang thang không mục đích trên đường. Cô không biết phải đi đâu. Giống như một sinh vật không có linh hồn. Cuối cùng chiếc xe dừng lại ở của một tiệm cắt tóc. Chào cô cần gì ạ? Tô Noãn cẩn vén mái tóc dài xoăn trên vai của mình. Cắt tóc mái, đã lâu cô không để tóc mái. Đa số là chia tóc 5 năm, nếu lười thì xõa ngang vai. Thỉnh thoảng cô sẽ buộc đuôi ngựa, nhưng phần lớn là kẹp ra sau. Thợ cắt tóc chia tóc cô ra trước trán. Tóc cô rất dài, cô hơi đau lòng vì dù sao cũng đã nuôi rất lâu. Cô nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng kéo. Khi mở mắt ra nhìn người phụ nữ trong gương, cô hơi thất thần. Trên đường trở về cô cứ giấu mái tóc đi vì cực kỳ không quen. Vào nhà, dì Tiết đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng khác. Cô che đầu rồi lên tầng thật nhanh. Tắm rửa xong, cô ngồi trước bàn trang điểm chăm sóc da. Người phụ nữ trong gương có cằm nhọn, khuôn mặt trứng ngỗng. Đẹp nhất không phải là lúm đồng tiền ở khóe miệng mà là đôi mắt sáng ngời. Người đó từng thích hôn ở đó nhất. Ngón tay cô vuốt ve khóe mắt. Nơi đó có vài nếp nhăn. Nếu không lại gần sẽ không chú ý tới. Hôm nay Chỉ ý Nam về rất sớm. Nằm trong dự đoán của cô. Anh vừa cởi nút áo sơ mi vừa vẫy tay với cô. Cô kéo chăn che đầu không để ý tới anh. Em không khỏe sao? Người đàn ông vốn đang ngồi trên sofa bây giờ đã đi đến trước giường. Kéo chăn ra. Cô không vui bĩu môi ngồi bật dậy. Suýt đập phải cằm anh. Rốt cuộc là chuyện gì? Em buồn ngủ rồi. Chỉ ý Nam ngạc nhiên nhìn cô. Một lúc sau bỗng cười rộ lên. Anh chạm vào mái tóc của cô. Noãn cẩn, em để tóc mái nhìn trẻ hơn mấy tuổi đấy. Em không sợ người ta nói em là cưa sừng làm nghé à? Anh thử cưa sừng em xem. Cô biết anh sẽ đả kích cô. Lúc cô mới thấy tóc mái thì cũng sửng sốt. Đã nhiều năm không cắt kiểu này. Thêm cái cằm nhọn và đôi mắt to long lanh của cô khiến cô nhìn trẻ hơn. Nếu em mặc đồng phục học sinh, ai không biết còn tưởng rằng anh cưới một học sinh trung học về làm vợ đấy. Anh cho rằng bây giờ anh không phải trâu già gặm cỏ non à, ha ha. Gấp gáp vậy à, tia sáng lóe ra trong mắt anh quá mức quen thuộc. 3 năm qua cô đã thấy vô số lần. Chỉ ý Nam đè nén cơn kích tih đã dục dịch trong lòng. Hôn cô, cười rồi sải bước vào trong. Cho đến khi bóng anh biến mất ở cửa, cô mới ôm chăn chậm rãi nằm xuống. Cô mở to mắt nhìn đèn chùm lấp lánh trên trần nhà. Nhìn một lát rồi tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ màu cam. Ánh đèn vàng chiếu rọi trong phòng. Chỉ ý Nam đi ra rất nhanh. Cô không nhìn anh mà chỉ cảm thấy giường bị lún xuống. Sau đó chăn bị xốc lên. Cô bị anh ôm vào trong lòng. Anh dường như rất thích máu tóc cô vừa cắt hôm nay. Cứ dùng ngón tay vuốt mất sợi tóc ngắn kia. Sau đó bất ngờ hôn cô. Anh gấp gáp hơn bình thường rất nhiều. Tô Noãn cẩn bị ép ngửa đầu đón nhận. Cánh tay trắng nõn bám vào cổ anh. Cách trương.